Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, kinh biến. Triệu Lam cảm giác trên bả vai mình gánh nặng nề lời. Đây là rất lợi hại huyền diệu một loại cảm giác. Tuy nhiên tại dĩ vãng thời điểm cũng đồng dạng là Triệu Lam đang bận việc những chuyện này. Tuy nhiên dĩ vãng thời điểm Lý Vân Phàm cũng tương tự không có ở Triệu Lam bên người. Nhưng là, tại quá khứ cùng Lý Vân Phàm trong khi chung, Triệu Lam trong lòng sớm đã có một loại tư duy hình thái. Cái kia chính là, vô luận chính mình gặp được cái dạng gì vấn đề, gặp được cái dạng gì trở ngại, Lý Vân Phàm đều nhất định sẽ có biện pháp đem giải quyết. Cho tới bây giờ đều là như thế này. Chưa từng có một lần ngoại lệ, nhưng là bây giờ Lý Vân Phàm cùng địa cầu mất đi liên hệ. Từ nay về sau, Triệu Lam cùng An Lệ Nhã ba người không còn có biện pháp mượn nhờ Lý Vân Phàm trí tuệ đến giải quyết vấn đề. Tốt a, sớm muộn có một ngày như vậy. Chu Hiểu Minh nhún nhún vai, đối Triệu Lam lời nói làm ra ứng. Thế là Triệu Lam một đoàn người liền rời đi nơi này. Giờ phút này, khoảng cách cuối cùng tính toán thời điểm còn có 3 tháng. Không gian ngăn chặn kế hoạch đã chính thức tiến vào sau cùng bố trí giai đoạn. Tại Triệu Lam cùng chấp hành ủy viên hội chỉ huy phía dưới, 37 khỏa cực lớn đương lượng bom hydro đã bị bố trí đến trong thái không khác biệt địa điểm. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn ngăn cản địa cầu ngã vào trống trải vũ trụ cần thiết bố trí. Tới đối đầu, mặt trăng, hỏa tinh, kim tinh ba hành tinh cũng có tương ứng bố trí. Trừ cái này mấy khỏa trọng yếu tinh cầu bên ngoài. Cái khác như là một số tiểu hành tinh, sao chổi loại hình tinh thể. Nhân loại văn minh liền không có tinh lực qua để ý tới. Những cái kia tinh thể rơi xuống liền rơi xuống đi. Dù sao cũng sẽ không đối nhân loại văn minh tạo thành ảnh hưởng gì. Thời gian từng chút chạy đi, trong nháy mắt, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, tinh thể dị thường biến mất hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Nó cuối cùng từ ống nhòm bên trong đi ra, biến thành liền liền mắt thường đều có thể quan sát được cấp độ. Bên trên bầu trời chấm nhỏ càng ngày càng ít, một viên tiếp lấy một viên biến mất. Vô luận bầu trời bao nhiêu sáng sủa, vô luận quan trắc điều kiện bao nhiêu tốt đẹp, đám người đều cũng không còn cách nào nhìn thấy đầy sao dày đặc cảnh tượng. Ban đêm bầu trời dần dần trở nên thưa thớt, dần dần trở nên ảm đạm, viên kia khỏa chiếu rọi địa cầu mấy ngàn vạn năm thậm chí mấy chục ước năm tinh thần lần thứ nhất. Rời đi địa cầu bầu trời đêm. Chúng nó chứng kiến địa cầu thậm chí thái dương hệ thương hải tang điền. Sinh trưởng biến thiên, chúng nó gặp qua tam diệp trùng tập tễnh, gặp qua khủng long bá đạo, gặp qua ban đầu động vật có vú trên đất bằng gian nan sinh sôi. Cũng chứng kiến qua người nguyên thủy loại trong gió rét gian nan cùng khốn khổ. Hiện tại, chúng nó đi, mà có thể hay không lại đến, lại là ẩn số. Đoạn thời gian gần nhất, liên quan tới tinh thần biến mất hiện tượng ngôn luận nhét đầy toàn bộ tin tức truyền thông cùng The Social Network, tất cả mọi người thảo luận chuyện này. Các loại âm mưu luận cũng bắt đầu thịnh hành, so sánh cùng nhau, phía chính phủ trừ bác bỏ tin đồn bên ngoài. Lại tựa hồ như cũng không định như vậy làm ra cái gì giải thích dẹp an định nhân tâm. Triệu Lam có thể lý giải loại hành vi này. Triệu Lam biết, nếu như không gian ngăn chặn kế hoạch cuối cùng thuận lợi chấp hành hoàn tất, những cái kia biến mất tinh thần liền như cũ sẽ đến. Hết thảy lời đồn liền tự sụp đổ, nếu như không gian ngăn chặn kế hoạch cuối cùng thất bại, dẫn đến địa cầu ngã vào trống trải vũ trụ, như vậy không ngại các loại cho đến lúc đó lại đối đây hết thảy làm ra giải thích. Hiện tại liền công bố chân tướng. Dễ dàng gây nên càng đại hỗn loạn, ngược lại được trả bằng mất. Hết thảy đều tại đâu vào đấy bận rộn. Bên ngoài là không gian ngăn chặn kế hoạch, âm thầm thì là hắc động gầy thân thể kế hoạch. Cái này hai bộ người khác nhau ngựa tại riêng phần mình trận tuyến phía trên phấn đấu. Hắn mục đích lại là giống nhau. Bất quá cái này hai nhóm nhân mã lại không cách nào hài hòa chung sống. Chỉ có thể dựa vào Triệu Lam xem như trong đó kíp nổ đến phối hợp. Như thế có chút châm chọc. Hôm nay khu vực hoàn toàn như trước đây bận rộn. Này mấy ngàn vạn cái giải nhiệt điểm không giờ khắc nào không tại phun ra đại lượng nhiệt lượng. Đem phiến thiên địa này cải tạo thành thế ngoại đào nguyên. Chu Hiểu Minh Hòa Khắc Lỗ Tư cùng An Lệ Nhã ba người cũng ở nơi đây. Cùng khu vực người phụ trách Rodriguez cùng nhau làm việc. Tại ở trong đó, Khắc Lỗ Tư cùng An Lệ Nhã hai người công tác là trọng yếu nhất. Khắc Lỗ Tư phụ trách hết thảy cơ giới tầng diện sự tình. Tại trong kế hoạch, cuối cùng vận chuyển hắc động cần thiết phun chảy máy bay trực thăng chính là Khắc Lỗ Tư phụ trách. Thiết kế, những này phun chảy máy bay trực thăng cùng bình thường trên ý nghĩa máy bay trực thăng cũng không giống nhau, chúng nó kỳ thực thuộc về máy không người lái phạm trù. Cũng không cần phi công đến thực tế điều khiển. Khắc Lỗ Tư đem phi cơ thiết kế ra được. Chu Hiểu Minh tác biết mở phát một bộ 10 phần hoàn thiện giả thuyết hệ thống lái. Sau đó đưa nó giao cho An Lệ Nhã đến thao tác. An Lệ Nhã hữu cơ giới thao tác phương diện thiên phú. Hắn sẽ trên mặt đất, thông qua điều khiển hệ thống chỉ huy cái này cao đến mấy trăm cái phun chảy máy bay trực thăng đem. Hắc động vận chuyển đến tầng khí quyển biên giới. Sau đó lại thao tác số không trọng hình vũ trụ phi thuyền đem dung nạp lấy hắc động thiết bị tiếp thu. Tới, cuối cùng đưa nó vận chuyển đến địa điểm chỉ định. Đây cũng là kế hoạch toàn bộ nội dung. Nhưng hôm nay tình huống tựa hồ có chút khác biệt. Không biết vì cái gì, Chu Hiểu Minh ba người luôn luôn cảm giác hôm nay bầu không khí có chút không đúng. Tuy nhiên hết thảy đều là nguyên lai như thế. Máy móc như cũ như thường lệ công tác, nhân viên như cũ như thường lệ bận rộn. Đây là một loại đối với nguy hiểm có thể dự cảm. Tại đi theo Lý Vân Phàm thời gian mười mấy năm bên trong, chính là loại dự cảm này vô số lần sắn cứu tính mạng bọn họ. Ba người ở giữa ăn ý liền tại cái này một lần lại một lần trải qua nguy hiểm bên trong không ngừng. Làm sâu sắc thêm dày. Cuối cùng đến chỉ cần một ánh mắt, liền có thể minh bạch đối phương tâm ý cấp độ. Tuy nhiên ba người này tại trong khi chung luôn luôn cãi nhau. Có đôi khi Chu Hiểu Minh Hòa Khắc Lỗ Tư hai người sẽ còn bị An Lệ Nhã hào hào mà sửa chữa một phen. Trên thân luôn luôn xanh một miếng tử một khối, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu. Đây bất quá là lẫn nhau ở chung ở giữa một loại điều hòa mà thôi. Chính đang quen thuộc giả thuyết hệ thống điều khiển An Lệ Nhã đứng lên. Có chút bực bội trong phòng chuyển lên vòng tròn. Ăn mặc quần áo lao động. Đầy người tràn dầu tựa như là một tên nhếch nhác công nhân đồng dạng Khắc Lỗ Tư cũng buông công cụ. Trong tay xuống, ngồi ở bên cạnh trên ghế nhóm lửa một điếu thuốc. Sau đó dụng lực hít một hơi. Ta cảm giác giống như có việc muốn phát sinh. Chu Hiểu Minh tướng đầu từ trên bàn phím nâng lên. Sau đó nói, không được, ta phải qua tìm Rodriguez nhìn một chút. Có thể tuyệt đối đừng là hắc động xảy ra vấn đề. Nếu là hắc động xảy ra vấn đề, cái này cả viên địa cầu đều muốn xong đời. Nhanh đi, nhanh đi. An Lệ Nhã có chút nôn nóng phất phất tay. Thế nhưng là Rodriguez biến mất. Chu Hiểu Minh hỏi mấy người đều không có tìm được Rodriguez thân ảnh. Đây là rất lợi hại không tầm thường sự tình. Rodriguez là khu vực người phụ trách. Hắn tại hắc động gầy thân thể trong kế hoạch có cực kỳ trọng yếu địa vị. Hắn tại sao có thể tùy tiện liền rời đi nơi này? Cái này không phù hợp lẽ thường. May mắn, đi qua Chu Hiểu Minh hiểu biết. Hắn biết hắc động gầy thân thể kế hoạch như cũ tại thuận lợi thi hành. Tại trong căn cứ cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Rodriguez tạm thời biến mất giống như là một tầng mây đen đồng dạng bao phủ tại ba trong lòng người. cái này tựa hồ ám chỉ có chuyện gì phát sinh. Chu Hiểu Minh lập tức đình chỉ trong tay công tác, bắt đầu điều lấy trong căn cứ hình ảnh theo dõi ý đồ đem Rodriguez tìm ra. Thế nhưng là còn không có bao nhiêu thao tác, Chu Hiểu Minh tay liền cứng lại ở đó. Bàn phím, ngươi còn chờ cái gì nữa? An Lệ Nhã hơi không kiên nhẫn kêu lên. Đã thấy Khắc Lỗ Tư bỗng nhiên đứng lên, mang trên đầu cái mũ mạnh mẽ vung, hét lớn một tiếng, cái này là thế nào sự tình? An Lệ Nhã như thiểm điện xoay người, liền thấy Chu Hiểu Minh hiển kỳ bình mạc phía trên một ít trong tấm hình. Chỉ ít mấy trăm cái bị sơn thành màu xanh quân đội phi cơ đang hướng về khu vực hội tụ. Lại nhìn thấy rất nhiều phi hành xe hơi, cùng vô số kẻ bộ đội trên đất liền giống như con kiến hướng về nơi này vọt tới. Ở thời điểm này, coi như ba người là kẻ ngu, ba người cũng minh bạch nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh. Là quân đội người, khá lắm, mấy trăm khung máy bay, mấy ngàn chiếc phi hành xe hơi, chí ít mấy vạn bộ đội trên đất liền. Cái này, là ai đem cơ sự tình tiết lộ? Chu Hiểu Minh giống to nói, chính phủ là làm sao biết nơi này sự tình? Chúng ta đến lập tức rời đi. Chúng ta không thể rơi xuống trong tay chính phủ. An Lệ Nhã quát to một tiếng, một tay nhấc lên Khắc Lỗ Tư, một tay nhấc lên Chu Hiểu Minh liền muốn rời khỏi nơi này. Chu Hiểu Minh giãy giụa lấy liều mạng kêu lên, chờ, các loại một chút, ta muốn trước điện trường khống chế dụng cụ thao tác thông đạo. Ta muốn bảo đảm tại về sau hỗn loạn thời điểm hắc động sẽ không nhận ảnh hưởng, sẽ không rơi vào tới địa cầu bên trong. Nếu như hắc động ngoài ý muốn nổi lên, cả viên địa cầu đều sẽ xong đời. Đã quân đội người đã xuất hiện ở đây, như vậy liền mang ý nghĩa sự tình đã không thể sán. Mất đi cái trụ sở này đã trở thành kết cục đã định. Đã như vậy, bảo đảm hắc động an toàn chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhượng viên này hắc động an toàn rơi vào đến trong tay chính phủ, cũng nên so hắc động rơi vào địa cầu, sau đó mọi người cùng nhau xong đời đến được tốt. An Lệ Nhã đem Chu Hiểu Minh tiện tay quăng ra, Chu Hiểu Minh liền được vững vàng ném tới máy tính trước đó trên ghế. Chu Hiểu Minh cấp tốc tại trên bàn phím bắt đầu đánh, ý đồ đem điện trường khống chế dụng cụ thao tác thông đạo rơi. Thế nhưng là vẻn vẹn chỉ đánh một hồi, Chu Hiểu Minh động tác liền lại dừng lại. Mẹ, điện trường khống chế dụng cụ thao tác thông đạo cũng sớm đã bị. Chuyện này là sớm có dự mưu. Chu Hiểu Minh kêu một tiếng, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi cái ghế. Một bên chạy một bên gọi, chuyện này xem ra không cần chúng ta quan tâm. Chúng ta mau mau rời đi nơi này. Điện trường khống chế dụng cụ thao tác thông đạo bị sớm, chuyện này mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ, mấy người đều không có tinh lực cùng thời gian đến xâm nhập suy nghĩ chuyện này. Giờ này khắc này, rời đi nơi này, không rơi vào trong tay chính phủ là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ba người cấp tốc hướng bí mật cảng khẩu chạy tới, nơi đó có một đầu bí mật thông đạo. Nếu như thuận lợi, ba người có thể từ bí mật thông đạo bên trong rời đi. Giờ này khắc này, có mấy người mặc quân đội chế phục người lặng yên không một tiếng động đi vào Triệu Lam văn phòng. Tại Triệu Lam kinh dị ngẩng đầu đồng thời, một tên quân nhân mặt không biểu tình nói, Triệu Lam nữ sĩ, hiện đang thông chi ngươi, ngươi đã bị bắt, xin ngươi phối hợp chúng ta công tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.